Điên khuyển và mỹ nhân, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Nghị Ninh là con gái duy nhất của trưởng công chúa đã qua đời, năm nay gần 30 tuổi, trước đây có hai người chồng, nhưng toàn chết oan chết uổng ngây nói quận chúa Nghị Ninh âm hiểm dâm đãng, việc trên giường còn có một ít đam mê cực kỳ khó nói, đặc biệt thích tra tấn đàn ông, nghe đồn hai người chồng trước của nàng ta đều chết trên giường. Thánh chỉ được ban, toàn bộ lục phủ đều bị bao trùm trong bầu không khí tuyệt vọng, phong đại nhân của hình bộ thượng thư quỳ suốt một đêm trước Thái Hòa Cung xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban, nhưng cũng vô ích. Hiển nhiên, chiêu thức giết gà dọa khỉ ấy của hoàng đế rất thành công. Sau việc này, không ai dám bày tỏ tình cảm với Thẩm Chí Hoan nữa. Những quý công tử từng lưu luyến si mê nàng chỉ có thể lặng lẽ để nàng vào trong mơ quý trọng một cách thích đáng. Thẩm Lan biết Thẩm Chí Hoan không thích người nọ, nhưng sau việc này khuôn mặt nàng vẫn luôn tối tăm, bộ dạng người sống chớ tới gần, thậm chí còn muốn giúp đỡ Phong Duyên phản kháng thánh chỉ kia. Nàng ghét bị chèn ép, bị khống chế, ghét bị người nhìn xuống từ trên cao tùy ý mà đùa nghịch, cũng không muốn để người khác bị liên lụy vì nàng. Vài sợi tơ vàng còn sót lại cũng bị bóng tối nuốt chửng, ánh trăng trắng bạc nhẹ nhàng bao phủ, cây hợp hoan nơi góc sân nở rộ, hương thơm quyện với ánh trăng cùng đến đây. Thẩm Chí Hoan dẫm phiến đá xanh trên đường mòn, im lặng một lúc đột nhiên nói, cắt ngang suy nghĩ của nàng ấy. Người nói xem Lý Diễm Phân này, vì sao lại đối xử tốt với Lý Thư Cẩm như vậy? Thẩm Lan sửng sốt một chút, sau đó lại suy nghĩ một lát nói. Biểu tiểu thư là cháu gái ruột của bà ta, có lẽ Lý Thị cảm thấy ở kinh thành không có mấy ai dễ thân, cho nên khá coi trọng với người thân duy nhất này. Thẩm Chí Hoan ngửa đầu, nhìn trăng treo trên cao từ từ nói. Vậy Lý Thư Cẩm trở về lần này sẽ ở đâu? Thẩm Lan nói đến cái này liền có chút không vui, nói. Hiền Nguyệt Các vẫn luôn được cất giữ, mấy năm nay Lý Thị đều phái người định kỳ đến quét dọn, chắc là chờ đến ngày này. Nàng ấy nói tới đây, dừng một chút hỏi Thẩm Chí Hoan. Sao vậy tiểu thư? Thẩm Chí Hoan nói, ta nhớ mấy ngày nay mấy con chó con trong nhà Sở Hạ cũng sắp tròn 2 tháng, nàng nói sẽ đưa một con cho ta, ngày mai ngươi đưa đến đây. Thẩm Lan nói vâng, Sở Hạ là tam tiểu thư của Hầu Phủ, là một trong những người bạn tốt ít ỏi của Thẩm Chí Hoan ở kinh thành này, trước đó không lâu chó săn nhà nàng ấy vừa mới sinh chó con, nàng ấy vẫn luôn giục Thẩm Chí Hoan lấy một con. Thẩm Lan vừa nói xong liền nhận ra có gì đó không đúng, chừng mắt nói. Tiểu thư, người muốn, Thẩm Chí Hoan cong môi nói. Nhớ lấy con ở giữa trán có chút màu đen, chó nhà Sở Hạ ta nhớ là chó sói mà huynh nàng ấy mang từ Tây Nhung vào đây, rất quý giá, lâu rồi không có người ở Hiên Nguyệt Các cho nó sống ở Hiên Nguyệt Các. Thẩm Lan trong một lúc không biết nên làm gì, rất vui sướng nhưng lại có chút lo lắng. Tiểu thư chuyện này, không ổn lắm đâu, e là Lý Thị biết được sẽ lại làm phiền đến người. Thẩm Chí Hoan không để bụng nói, sao nào, đâu có sống ở sân bà ta. Hầu phủ này họ Thẩm, sao chó của ta lại phải nhường chỗ cho một người ngoài. Trong lòng Thẩm Lan bội phục tiểu thư nhà mình quả nhiên có thủ đoạn để thương tổn người khác, đó không phải nói rõ cho người ta rằng biểu tiểu thư mà Lý Diễm Phân mang đến còn không bằng một con chó sao. Nàng ấy lén che môi cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy một lát nữa nô tỳ sẽ dẫn người đến bố trí Hiên Nguyệt Các trước làm nhà cho chó con đến sống thoải mái hơn chút. Thẩm Chí Hoan kiềm chế nụ cười, không nói gì nữa từ từ đi trong hoa viên nhỏ. Đi qua cửa thủy hoa, âm thanh xây dựng phía đông bếp dần trở nên yếu đi, mà càng đi về phía trước, giọng nói ẩn chứa sự châm chọc lẫn răn dạy càng rõ ràng. Một tên cẩu nô tài mà thôi, ông mày kêu mày làm gì thì mày nên ngoan ngoãn mà làm cho ta, bây giờ quỳ xuống, dập đầu cho ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Thẩm Chí Hoan nhíu mày, bước chân chậm lại, nàng tùy ý liếc mắt một cái, dưới tán cây trồng bên nhau, nhìn thấy hai người. Người đàn ông thân hình cao hơn nửa đầu so với tên đang răn dạy hắn, tên vóc dáng thấp kia có làn da ngăm đen, khuôn mặt dài, gầy, khoảng cách giữa hai mắt hình tam giác rất lớn. Cách Trương,